Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 238, Câu Thông Thiên Địa Chi Kiều. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Tam khí tức trở nên càng phát ra ổn định. Từ thể nội tràn ra huyền thiên công năng lượng dần dần tạo thành một cái màu trắng kén lớn. Tên Hồng các thiếu nữ cũng tại cách đó không xa nhìn xem. Đối với vị này trên danh nghĩa chủ nhân, các nàng cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Rõ ràng là người thiếu niên, lại có thể khắc họa ra tụ linh trận. Lúc này trên người hắn tản ra khí tức càng là cường đại đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, các nàng một mực quay chung quanh tại tụ linh trận chung quanh tu luyện. Nhận hoàng kim mộc tiêu tán sinh mệnh khí tức ảnh hưởng. Tự thân huyết mạch đã phát sinh một chút biến hóa. Các nàng mặc dù còn không có tiến giai, nhưng tự thân tinh thần thịnh vượng, khí huyết tràn đầy. Trong núi sinh hoạt quả thật có chút tịch mịch, bất quá chỉ ít coi như an ổn. Chung đụng được lâu, các nàng cũng có thể cảm nhận được. Có được nhân loại huyết mạch, Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam đối với các nàng cũng không ác ý. Những này nội tâm như là giấy trắng một dạng cô nương đối với Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam dần dần có mấy phần tín nhiệm. Đường Tam lần đột phá này có thể nói là nước chảy thành sông. Là hắn áp chế thật lâu kết quả. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực ở trong cửa hàng học viện hấp thu các loại thiên tài địa bảo phát ra năng lượng tu luyện. Lớn mạnh tự thân khí huyết, cải thiện thân thể. Cường độ thân thể của hắn đã viễn siêu người đồng lứa. Giải quyết tu vi tăng lên lớn nhất khó khăn. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng đang kéo dài tăng lên. Đạt tới cửu giai cấp độ đằng sau. Cùng thần thức ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trở nên dễ dàng rất nhiều. Bắt đầu không ngừng mà tẩm bổ thần thức. Đồng thời thu hoạch được thần thức phản hồi. Tinh thần lực tổng lượng không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá trở nên càng phát ra ngưng thực, thẳng đến trong khoảng thời gian này, Đường Tam kiếp trước tích lũy mới dần dần hiển hiện ra. Hắn bắt đầu thử nghiệm để cho mình một thế này thân thể hướng phía kiếp trước phương hướng tiến hóa, đồng thời thông qua đối với thần thức cảm ngộ, dẫn đạo trước đây thế năng lực cùng một thế này tương hợp. Trong đan điền hồn hạch dần dần ổn định lại. Huyền thiên công vận hành thông thuận. Đại lượng hấp thu thiên địa linh khí. Tại cái này xa xôi trong núi rừng. Không có ai sẽ chú ý tới biến hóa của hắn. Quảng cáo. Khi bầu trời xa xa nổi lên một vòng ngân bạch sắc thời điểm. Đường Tam bỗng nhiên hít sâu một hơi. Quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn khí lưu màu trắng. Bị hắn từ miệng mũi chỗ hút vào, hắn cũng lại xuất hiện tại mọi người bên người. Trương Hạo Hiên một đêm đều không có ngủ, yên lặng thủ hộ ở bên người Đường Tam. Thấy thế trong lòng vui mừng. Đây là thành công, nơi xa có chút mệt mỏi muốn ngủ tên Hồng thiếu nữ cũng nhao nhao bị bừng tỉnh. Vô ý thức hướng Đường Tam nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Ngồi xếp bằng Đường Tam bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại hắn đáy mắt chỗ sâu, một vòng tử khí bắn ra. Mà lúc này giờ phút này, nơi xa chân trời có nhàn nhạt tử quang hiện lên. Trong chốc lát, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, mênh mông tinh thần lực thốt nhiên mà ra. Liền ngay cả Trương Hạo Hiên đều cảm nhận được tinh thần chi hải của mình phảng phất tại run rẩy. Lại có mấy phần cảm giác bị đè nén. Đây rõ ràng là tự thân tinh thần lực bị áp chế dấu hiệu A. Đường Tam tinh thần lực lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Ngay tại Trương Hạo Hiên khiếp sợ thời điểm. Đường Tam một đôi tròng mắt bắt đầu phát ra màu trắng loáng hào quang. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu màu trắng từ trên thân Đường Tam dâng lên mà ra. Trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành bạch hồ dáng vẻ, hồ sinh cửu vĩ, một đuôi ngưng thực. Trước đó, Trương Hạo Hiên thấy tận mắt một màn này a. Đúng vậy, chính là độc bạch thiên hồ biến đột phá đến ngũ giai thời điểm cảnh tượng sao. mà cùng Độc Bạch đột phá lúc khác biệt chính là Đường Tam cái này thiên hồ sau đầu còn có một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng. Khoảng chừng 9 loại thải quang lóe ra nhàn nhạt hào quang. Thiên hồ màu xanh đậm trong hai con ngươi càng nhiều một chút kim mang. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần cơ trí cảm giác. Không giống với thiên hồ biến. Nhìn xem một màn này. Trương Hạo Hiên trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn liền cảm nhận được. Đường Tam trên thân bắn ra tất cả tinh thần lực đột nhiên nội thu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ vô hình bão táp tinh thần bỗng nhiên từ trên thân Đường Tam bộc phát mà ra. Đường Tam đầu đỉnh phía trên thiên hồ hư ảnh cũng trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Thiên hồ hư ảnh ngóng nhìn bầu trời. Trong hai con ngươi quang mang nở rộ. Dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn thẳng nơi xa nổi lên chiều dương. Đường Tam trong tinh thần chi hải tinh thần lực. Tại thiên hồ biến trong quá trình tiến hóa bắt đầu sôi trào. Đại dương màu vàng óng kịch liệt sôi trào. Trong đan điền thuộc về thiên hồ biến lạc ấn cấp tốc biến lớn. Dùng ánh sáng của nó chiếu sáng toàn bộ đan điền. Huyền thiên công kịch liệt vận chuyển. Nhận thiên hồ biến chùm sáng ảnh hưởng. Trong huyết mạch tản ra tinh thần lực kéo lên cao. Tràn vào tinh thần chi hải. Cùng trong tinh thần chi hải tinh thần lực bắt đầu giao hòa. Đường Tam cũng không có gặp được lúc trước Độc Bạch đột phá lúc tinh thần lực va chạm tình huống. Bởi vì tại tinh thần chi hải của hắn bên trong có một sợi thần thức. Trong huyết mạch nhận thiên hồ biến kích thích đản sinh tinh thần lực. Căn bản cũng không đủ để ảnh hưởng tinh thần chi hải. Song phương cơ hồ ngay đầu tiên liền giao hòa. Bắt đầu thiên hồ biến tiến hóa. Thiên hồ biến không thể nghi ngờ là đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng đối với Đường Tam tới nói, hiện tại hoàn thành nó đột phá ngược lại là dễ dàng nhất. Theo tinh thần lực cùng thần thức lớn mạnh, một điểm kia thần thức so sánh nguyên lai đã bành trướng gấp đôi. Chấn nhiếp ngũ giai thiên hồ biến không nói chơi. Đường Tam trong tinh thần chi hải. Cửu vĩ thiên hồ hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng nó tự hồ là cảm nhận được đến từ thần thức uy áp. Cũng không có sao động, chỉ là đê mi thuận nhãn thần phục tại một điểm kia thần thức quang mang phía dưới. Tại tinh thần chi hải chính giữa, thần thức một điểm kia kim quang chung quanh, bắt đầu có đại lượng điểm sáng màu vàng óng tràn vào. Dần dần phác họa ra từng đạo tuyến. Những đường tuyến này lẫn nhau tương liên, dẫn dắt càng nhiều tinh thần lực đầu nhập trong đó, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một viên màu vàng tinh thể hình thoi. Quảng cáo, hôm nay Đường Tam muốn ngưng tụ, không chỉ là hồn hạch, còn có tinh thần hạch tâm. Hắn một mực không có bước ra một bước này, cũng không phải là làm không được, mà là không có đến thích hợp nhất thời điểm. Lúc này. Nương theo lấy thân thể tiến hóa, thiên hồ biến đột phá, dẫn động to lớn hơn tinh thần lực, có thể một bước đúng chỗ, để cho mình tinh thần hạch tâm cố hóa, đồng thời dùng khổng lồ tinh thần lực đến bổ túc tinh thần hạch tâm cần thiết. Cái kia màu vàng tinh thể hình thoi trở nên càng ngày càng ngưng thực. Tinh thể mặt ngoài còn có một vòng màu lam nhạt quang mang. Hóa thành nhàn nhạt quang luân màu lam hiện lên ở hậu phương. Trong tinh thần chi hài, khổng lồ tinh thần lực đều hướng phía tinh thần hạch tâm bên trong hội tụ. Khiến cho tinh thần chi hài dần dần trở nên trống trải. Mà tinh thần hạch tâm thì là không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắn ra từng vòng vầng sáng màu vàng. Tại cái này vầng sáng màu vàng khuếch tán trong quá trình. Đường Tam tinh thần chi hải cũng đang không ngừng khuếch trương, trở nên càng thêm rộng lớn. Cùng lúc đó, Đường Tam một lần nữa khép kín hai con ngươi. Trong đan điền hồn hạch cùng trong tinh thần chi hải tinh thần hạch tâm đồng thời tản mát ra quang mang. Một đạo vầng sáng màu vàng tại hắn trên trán thắp sáng. Nơi bụng cũng có một chút ánh sáng màu trắng bắn ra. Kim quang thuận xương sống từ trên cao đi xuống, cùng đan điền câu thông, cả hai liên kết.